Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thứ 216 chương diệt quốc. Đúng vậy, phó đại ca kia đảng nam tử, tự nhiên sẽ không đem bậc này buồn chán việc nhỏ ký ở trong lòng. Ta với hắn mà nói chẳng qua là cái vô tình gặp được hợp ý người. Đối bệ hạ nói giản lược đảo cũng bình thường, bệ hạ muốn biết vòng tay lai lịch. Ta liền nói tỉ mỉ một chút mà thôi. Hạ Lan Từ cười nói. Ta cùng với phó đại ca dùng xong thiện. Xuống lầu lúc ta bước chân bất ổn. Phó đại ca đỡ ta một phen. Này vòng tay liền là hắn đánh rơi hạ Ngụy Tây Đường cười. Nói xong, bệ hạ gấp cái gì? Hạ Lan Từ cười lạnh. Phó đại ca lòng son dạ sát. Đối bệ hạ toàn tâm toàn ý. Tự nhiên sẽ không làm xin lỗi bệ hạ việc. Chắc hẳn bệ hạ cũng biết phó đại ca tính tình, mới dám muốn hắn dẫn binh tác chiến đi. Chỉ là ta không biết trời cao đất dày. Đối phó đại ca tâm sinh ái mộ, khiếp sợ trên đời này còn có phó đại ca như vậy chỉ cầu một chồng một vợ nam tử. Ba vợ bốn nàng hầu biết bao nhiêu. Phó đại ca lại cảm thấy như vậy cũng không thể tìm được ái mộ yêu nhau người. Này vậy mà cùng trong lòng ta sở niệm không mưu mà hợp Ngụy Tây Đường ngước mắt. Nói như thế, trẫm còn muốn chủ động nhượng hiền, nhượng ngươi cùng trẫm vương phu liền cánh song phi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hạ Lan Từ xoay người, nhìn thẳng Ngụy Tây Đường, bệ hạ bỏ được sao? Bệ hạ nếu như dám không tiếc, Hạ Lan Từ liền dám tiếp thu, phó đại ca là thiên hạ ít có cuồng dại nam tử. Hạ Lan Từ tin ái mộ người khắp nơi đều là, chỉ là e ngại với bệ hạ đế quân thân, chối từ không được, phó đại ca lại sao có thể lấy đường đường nam nhi chi khu khuất với yếu ớt thâm cung. Thẳng đến ngươi cần hắn thời gian, mới chuẩn hắn chiến trường chém giết, Ngụy Tây Đường cười, xem ra ngươi đối trẫm vương phu hiểu biết rất nhiều, trẫm biết vương phu săn sóc tỉ mỉ. Cũng không phải biết hắn còn có thể đối một chỉ có duyên gặp mặt một lần người nói một chút thâm. Cùng việc Hạ Lan Từ như trước nhìn nàng nói. Bệ hạ năng lực áp thiên vũ nam nhi nhòm ngó ngôi báu đăng cơ. Tất có bệ đã hạ thủ đoạn cùng trí tuệ. Tự nhiên biết phó đại ca rốt cuộc có thể hay không nói. Ta ái mộ phó đại ca. Chẳng qua là ta một ít tư tâm mà thôi. Ai có thể người không mấy phần tư tâm đâu. Trên đời này cũng chỉ có phó đại ca, Ngụy Tây Đường mãnh đứng lên. Trẫm đi biên thành mấy ngày, trái lại chưa từng nghe thấy phó tranh ứng ngươi một câu. Ngươi tự quyết định bản lĩnh trái lại cao minh, hai câu miệng lưỡi mấy tiếng phó đại ca, lợi dụng vì hội ly gián trẫm cùng phó tranh. Không biết trời cao đất dày gì đó, trẫm đối với ngươi khách khí hai câu. Ngươi đảo thực sự là đem mình đương nhân vật đợi, Hạ Lan Từ trên mặt lộ ra mấy phân tươi cười. Hạ Lan Từ hôm nay là bệ hạ tù nhân, thế nào dám đi việc này? Bệ hạ cùng phó đại ca tình thâm ý nặng, lại há là ta tam nói hai câu là có thể gây xích mích. Bệ hạ, phó đại ca là thiên hạ ít có cuồng dại nam tử. Hạ Lan Từ chỉ hận sinh bất phùng lúc, bằng không, Hạ Lan Từ quyết tâm một chút. Chỉ sợ cũng không tới phiên bệ hạ tới chiếm lấy phó đại ca, Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ. Nhìn chằm chằm Hạ Lan Từ, nửa ngày, nàng bỗng nhiên cười, nói có lý, chỉ tiếc ngươi không những không phùng lúc, cũng không phùng chỗ, vậy ngoan ngoãn mặc ngươi mũ phượng khăn quàng vai. Nhìn trong lòng ngươi phó đại ca bắt bác cống chiến thắng trở về mà về. Trở lại chậm yếu ớt thâm cung. Cùng chậm bạch đầu giai lão cộng phó hoàng tuyền, mà ngươi, nàng rời qua tầm mắt, đạo, chậm chờ ngươi xem ngươi là leo lên ninh diễm hậu cung hậu vị. Còn là trở thành hắn dưới thân đồ chơi, hay hoặc là bị ninh diễm bên người đám kia nữ nhân ép cùng các nàng như nhau điên. Nói xong, Ngụy Tây Đường xoay người hướng phía cửa điện đi đến, hầu hạ hảo hạ cô nương, không được có nửa phần lầm lỗi. Cần phải làm cho nàng hoàn hảo không tổn hao gì nhập Tây Xiển Hoàng Cung. Nhưng loạn không được hạ cô nương đại hôn lúc Ngụy Tây Đường đi nhanh mà đi. Hạ Lan Từ nguyên bản bởi vì phun ra trong lồng ngực ác khí lại vì nàng tối lời lại lần nữa rơi vào đáy cốc, nàng tự nhiên biết mình những lời đó. chẳng qua là muốn ở nữ đế trong lòng chát hạ một cái gai. Dù cho nàng rút thứ, cũng tất nhiên lưu lại vết thương. Nàng chính là muốn nhượng nữ đế trong lòng khó chịu, chính là muốn ở đi trước cho nàng một ngạt, chẳng sợ có một chút xíu hiệu quả nàng cũng nguyện ý. Nếu là có cái gì làm cho nàng lo lắng, đó chính là nàng sợ chính mình vì nhất thời xính miệng lưỡi cực nhanh mà liên lụy phó tranh. Ngụy Tây Đường trở lại tầm cung, đi tới trước bàn trang điểm, thân thủ nhấc lên một hộp trang sức, từ bên trong lấy ra xà vòng tay, nàng đóng chặt mắt, chậm rãi phun ra một hơi, một lần nữa đem hộp ám cách mở, đem vòng tay phóng đi vào, đẩy thượng. Việc này ít quá không đề cập tới, nàng không thể ở phó tranh thậm chí cũng không có lộ diện thời gian. Liền tự ý kết luận, phó tranh kiếp này để ý nhất chuyện, chính là nàng với hắn không tín nhiệm. Đã như vậy, nàng sẽ không nên nghe Hạ Lan từ chó cùng rứt dậu lúc nói bậy. Dù cho không phải nói bậy nếu như gì, này Kim Châu ái mộ phó tranh nữ tử là có thể tìm ra một đống lớn. Thậm chí ngay cả của nàng hoàng tỷ năm đó cũng là đối phó tranh phương tâm ám hứa. Cần gì phải chú ý nhiều Hạ Lan Từ. Hạ Lan Từ lần hai ban ngày Thiên Vũ Hoàng thất dòng họ ra một vị thiên kim. Bị sắc phong công chúa thân phận gả hướng Tây Xiển. Thiên Vũ nữ đế tống Tây Xiển quốc quân một vị mỹ nhân. Hắn cùng với Thiên Vũ nữ đế đạt thành chung nhận thức. Hai nước không can thiệp chuyện của nhau. Cùng năm tháng năm. Cuối cùng nửa tháng hao tổn chiến, phó tranh dẫn đầu Thiên Vũ quân ở Lật Thủy thành công thành chiến xa giúp đỡ hạ. Cuối phá mở cửa thành, đánh hạ Húc Dương thành, cùng năm 12 tháng, Thiên Vũ quân kỳ khai đắc thắng công liên tiếp 9 ngọn Bắc Cống thành trì. Nữ đế hậu tục phái ra quan viên lục tục tiếp nhận bị đánh hạ thành trì. Trong thời gian ngắn nhất an dân thống trị. Cắn đạt tới lớn nhất hạn độ không ảnh hưởng bách tính sinh tồn. Bắc Cống kinh đô Nhạc Dương thành một mảnh lòng người bàng hoàng. Thiên Vũ quân sắp công đánh tới lời đồn đại ở dân gian truyền lưu. Rất nhiều bách tính bắt đầu bíu díu vợ con ly khai Nhạc Dương. Cáo già cấp hỏa công tâm, đúng ở lúc này bệnh nặng, trong cung nội đấu lúc này lại lần nữa nhắc lên. Nhao nhao vì dự phòng quốc không thể vô quốc quân một chuyện mà tranh nhau đến đỡ chính mình ủng hộ. Hoàng tử, do dự cáo già nhiều năm nghi kỵ, bây giờ trong cung cũng không có tài thành niên hoàng tử. Tiểu các hoàng tử quá mức tuổi nhỏ, hoàn toàn là các phái thần tử trong tay con rối. Dù vậy, mọi người còn là đấu một sống một chết. Bắc Cống đại loạn, cáo già nằm trên giường bất khởi, Nhạc Dương thành báo nguy. Thiên Vũ quân chính lấy thế như trẻ che duệ không thể đỡ chi thế hướng phía Nhạc Dương thành tiến. Công mà đến, năm sau đầu xuân, Nhạc Dương thành tự sụp đổ. Bắc Cống quốc quân ở Thiên Vũ binh chiếm lĩnh Nhạc Dương thành sau băng hà. Bị thiên chọn vạn chọn ra tới ấu chủ Hạ Lan Đô chưa tới kịp đăng cơ. Bắc Cống liền diệt quốc, phó tranh cuối cùng 2 năm rưỡi trước thời gian, cuối cùng đem Bắc Cống bắt. Phó tranh đứng ở Bắc Cống Hoàng, phó tranh đứng ở Bắc Cống trong Hoàng Cung. Xoay người nhìn về phía Thiên Vũ phương hướng. Cái này, nàng nên cao hứng, Bắc Cống bị diệt, Nhạc Dương thành bị công phá. Tin chiến thắng lại một lần truyền tới Ngụy Tây Đường trong tay. Nàng theo Long ỷ Thượng đứng lên, đạo, truyền trẫm khẩu dụ, thanh y hậu hàn khúc tức khắc khởi hành ngàn vạn Nhạc Dương thành. Tiếp quản Nhạc Dương thành tất cả sự vụ, gia thuộc cùng nhau đi theo, dừng một chút, nàng mới nói, Hàn Khúc đến nhận chức sau, tuyên phó tranh hồi Kim Châu. Hàn Khúc bìu díu vợ con đi Nhạc Dương thành, kia dĩ nhiên là không phải tạm thời, chỉ sợ là muốn nhiều năm đãi ở Nhạc Dương thành, làm quản lý một phương quan địa phương tồn tại, Nhạc Dương thành dù sao cũng là từng Bắc Cống đô thành. Làm từng kinh tế chính trị trung tâm, tất nhiên muốn phái một tin cậy người mới có thể làm cho Ngụy Tây Đường yên tâm. Siêu Hàn Khúc là của Thiên Vũ phỏ mã, Ngụy Tây Đường ở gần địa phương, đương nhiên là muốn phái hắn ra, bằng không tôi luyện nhiều năm như vậy, giữ lại làm cái gì? Hoàng Thái Hậu cũng biết sớm muộn có một ngày như thế. Năm đó trăm kế ngàn phương chọn có tài phỏ mã. không phải là vì có thể thay bệ hạ phân ưu. Bùi Thần một nhà bị phái ra, bây giờ đến phiên Hàn Khúc một nhà, điều này cũng đúng bình thường. Nhạc Dương Thành được ban cho vì nhị công chúa thuộc địa. Cứ như vậy Hàn Khúc thống trị khởi tới cũng hội để bụng. Bắc Cống Đại Quốc bị một lần nữa phân chia địa vực. Thiên Vũ cấp quan viên bị một lần nữa nhận mệnh, tiếp thu sát nhập thành trấn. Bắc Cống Vong Quốc ấu chủ Hạ Lan cùng với hậu cung Tần Phi đảng hoàng thân quốc thích. Cùng nhau áp hướng Kim Châu chờ đợi nữ đế xử lý. Nguyên ban Bắc Cống triều thần, Từ Từ, Hàng Hàng, rất có quy thuận Thiên Vũ hậu quan lớn đề bạt giúp đỡ Thiên Vũ quan viên thống trị một phương nhân. Tài, xung quanh kỳ quốc một mảnh thổn thức, ai có thể nghĩ đến nguyên bản chẳng qua là hai nước giao chiến thế cục. Không đến tam năm, vậy mà nhượng Bắc Cống diệt quốc, bây giờ cẩn thận tính toán. Này kỳ quốc mới phát hiện, từ lúc kia nữ đế đăng cơ sau, liền trước sau diệt Tây Minh, Nam Dược, bây giờ lại thêm một Bắc Cống. Thả bị nữ đế đánh hạ này ba đại tiểu quốc gia đều cùng đại dự biên cảnh liền nhau. Nữ đế một bên đánh tới gần đại dự quốc gia, một bên cùng mặt khác quan hệ ngoại giao hảo, thầm ý trong đó không thể không làm cho người ta đa tâm. Nữ đế nhưng là vì nhằm vào đại dự mà chiến. Lại một, ai cũng biết nữ đế tự đăng cơ thứ nhất, ngay toàn lực nuôi quân, bây giờ Thiên Vũ dưỡng ra bệnh đô ở trên chiến trường chém giết. Nàng rõ ràng chính là một mặt ở lớn mạnh thực lực của một nước. Một bên vơ vét của cải dưỡng quốc nuôi dân, một mặt có mục đích bố trí nhằm vào đại dự. Vừa nghĩ như thế, kỳ quốc quốc quân liền liên tưởng đến đại dự cùng Thiên Vũ thù cũ oán. Theo sách sử ghi chép, kia Thiên Vũ kiến quốc quốc quân, thế nhưng theo đại dự bị ép hại chạy nạn hoàng tử. Chẳng lẽ là bây giờ Thiên Vũ muốn đối đại dự tuyên chiến? Thiên Vũ cùng cái khác kỳ quốc chiến tranh lúc, bắt đầu cái khác thủ đô là ôm chế diễu tâm tính. Dù sao ngươi nhỏ yếu, người ngoài mới có thể bắt nạt, nào biết gầy yếu nhiều năm co đầu rút cổ qua năm Thiên Vũ vậy mà trước sau diệt Tam Quốc. Bây giờ nếu bàn về tổng hợp chiến lược, ở Thượng Dư kỳ quốc ở giữa, ra đại dự, cái khác kỳ thủ đô muốn cam bái hạ phong, Thiên Vũ nữ đế dưỡng quốc, bất phát thì lấy, càng liền là thanh lý ra, đặc biệt đối Bắc Cống quá lớn, quyết đoán cự tuyệt, thậm chí phái ra lui cư phía sau màn nhiều năm vương phu phó tranh. Thiếu niên tướng quân uy danh đến nay cũng làm cho người ký ức hãy còn mới mẻ. Thiên Vũ mấy năm nay càng nhiều bồi dưỡng hơn thiếu niên thành danh võ tướng. Trong đó nhất là lấy Văn Tĩnh quận chúa Hồ Đồ thanh danh lớn nhất. Văn Tĩnh quận chúa năm phương 13, trời sinh thần lực võ công hơn người. Mấu chốt nhất chính là, nàng gan dạ sáng suốt hơn người không sợ hãi. Còn là tiểu đậu đinh thời gian, Kim Châu bên trong thành lớn lớn nhỏ nhỏ nhân vật, nên đánh đều bị nàng đánh qua. Nữ đế hiển nhiên cũng có ý bồi dưỡng Văn Tĩnh quận chúa. Ở nàng mãn 11 tuổi thời gian, để nàng tùy nhan đại tướng quân đi tiêu diệt vẫn quấy rối cùng ngũ thành phá hủy. Bây giờ lớn lớn nhỏ nhỏ tiêu diệt đường đi đến, Văn Tĩnh quận chúa như nhau năm đó thiếu niên tướng quân phó tranh bình thường thanh danh bên ngoài. Đương nhiên, nếu như Văn Tĩnh quận chúa không nhìn tới coi được nam tử đã nghĩ kháng về nhà đương tướng công mao. Bệnh lời, chỉ sợ sẽ càng được nữ đế thưởng thức, bây giờ thôi, đơn liền Văn Tĩnh quận chúa bán đạo ngăn người quấy rối tuấn tú nam tử một chuyện. Liền bị nữ đế chỉ vào sọ não huấn vài hồi. Hết chương.